Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy xin tắt đèn. Chương 70, khuyên con nên thấy đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Ca nhìn Mộ Thừa Huyền, biểu cảm có chút ngơ ngác. Cô đứng lên, không tình nguyện đi theo phía sau người đàn ông. Khác nhau với khi xưa, khi cô và Tiểu Bao như hình với bóng, bây giờ cô cố gắng đi chậm lại, bảo trì khoảng cách nhất định với Tiểu Bao. Lần phát bệnh vừa rồi khiến cô cảm thấy chính mình là một con thú hoang có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Cô không dám đến gần con trai, mẹ nuôi Thừa Huyền, sao hai người lại đến đây? Cố Mạn Mạn còn nằm ở trên giường bệnh, bày ra bộ dáng yếu ớt, rõ ràng cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Cô giáo cổ cô cho con mượn điện thoại di động của cô đi. Tiểu Bao nhảy nhót đi đến mép giường, vẫn là kia bộ dáng ngây thơ. Hồn nhiên kia, Tiểu Bao con muốn di động của cô làm gì? Cố Mạn Mạn đã được lĩnh giáo, thủ đoạn của Mộ Tiểu Bao hơi lộ ra biểu cảm chột dạ. Thẳng thắn mà nói, những người trong phòng, cô ta không sợ ai cả chỉ. Sợ cậu bé này, bởi vì cô ta vĩnh viễn không biết giây tiếp theo trong đầu cậu bé này. Sẽ nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì, em đưa điện thoại cho nó đi. Mộ Thừa Huyền giọng nói lạnh lẽo hơn bao giờ hết ra lệnh cho Cố Mạn Mạn. Thừa Huyền, xảy ra chuyện gì sao, sao anh nghiêm túc như vậy, là em làm sai chuyện gì á? Mạn Mạn, con đừng sợ, mẹ chỉ là muốn làm rõ, rốt cuộc là ai tìm người hại con. Có một số người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ còn không chịu nhận tội. Thái độ Lương Ngọc Nghi đối với Cố Mạn Mạn vẫn ấm áp như gió mùa xuân, trái ngược hoàn toàn thái độ đổi với Lê Vãn Ca, vừa lạnh lùng vừa cay nghiệt. Bất đắc dĩ Cố Mạn Mạn chỉ đành đưa điện thoại cho Mộ Tiểu Bao. Cũng may cô ta đã sớm có chuẩn bị, người nên có, người không nên có trong điện thoại cô ta sớm xử lý sạch sẽ. Nhưng mặc dù như vậy, Mộ Tiểu Bao vẫn là tìm ra tin nhắn kia. Daddy, Daddy xem nè, điện thoại của cô giáo cố cũng có tin nhắn này, có thể thấy chương trình Chosen Host kia, có thể khống chế tất cả điện thoại trong tình trạng không có Internet. Mộ Tiểu Bao đem tin nhắn kia đưa cho Mộ Thừa Huyền và Lương Ngọc Nghi xem. Vấn đề này, không phải đã thảo luận qua rồi sao, cứ cho là tin nhắn này có thể phát ra từ chương trình Chosen Host cũng không thể chứng minh cô ấy trong sạch, biết đâu được chương trình này là do cô ấy tìm người tạo ra. Mộ Thừa Huyền lại lần nữa nghi ngờ. Nội dung tin nhắn sau khi phá giải mã code của cô giáo cố và tin nhắn trong điện thoại của mọi người là không giống nhau, bởi vì điện thoại của giáo viên cố mới là máy chủ của chương trình Chosen Host nên nó sẽ đồng bộ với máy tính của giáo viên cố. Sau khi Mộ Tiểu Bao nói xong, dùng cáp sạc kết nối điện thoại di động và máy tính của Cố Mạn Mạn. Bàn tay nhỏ của cậu bé sau một hồi, bùm bụp, gõ bản phim, màn hình máy tính và màn hình di động đồng thời hiển thị chữ màu xanh lục đã đồng bộ. Mộ Thừa Huyền nhìn chữ màu xanh lục trên màn hình, gương mặt lạnh lùng, lộ ra sự lạnh lẽo, đáng sợ như bằng. Từ từ Tiểu Bao, những gì cháu nói nãy giờ, là ý gì, sao bà nội nghe không hiểu? Lương Ngọc Ni tự nhận là mình đã đủ thông minh, nhưng vẫn theo. Không kịp tiết tấu của châu trai bảo bối. Không chỉ có bà không nghe hiểu, Lê Văn Ca và Cố Mạn Mạn cũng không nghe hiểu. Nhưng mà so với Lương Ngọc Nghỉ và Lê Văn Ca lộ ra biểu cảm hoang mang, Cố Mạn Mạn càng nhiều hơn là chột dạ và sợ hãi. Nói ngắn gọn, chương trình Chosen Host là tác phẩm của cô giáo cổ vừa ăn cướp vữa la làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thừa Huyền trừng mắt nhìn Cố Mạn Mạn, giọng nói lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Không, không phải như thế, Cố Mạn Mạn nhìn biểu cảm lãnh khốc hắn, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Cô ta sao có thể nghĩ đến chuyện đã làm đến mức gần như không có lỗ hồng nào, lại bị một đứa bé chui chỗ trống được chứ? Tác phẩm của Mạn Mạn, Lương Ngọc Nghi lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng được. Sao có thể thế được, Mạn Mạn có khuynh hướng chịu ngược sao, muốn tìm người cưỡng hiếp chính mình? Cô giáo cố tìm người cưỡng hiếp mình là giả, muốn hãm hại tôi mới là. Thật, Lê Văn Ca yên lặng đi đến trước mặt Cố Mạn Mạn cười lạnh nói. Cô giáo cổ thật sự quá liều mạng rồi, vì có thể đuổi được tôi đi, không tiếc liều mạng của mình. Nói bậy, Cố Mạn Mạn mãnh liệt lắc đầu, nước mắt nói đến là đến, khóc như. Mua, còn không biết gì hết mẹ nuôi, Thừa Huyền, hai người phải tin tưởng con thừa nhận con ghen ghét Lê Tiểu Thư, bởi vì con rất yêu Thừa Huyền, con hận cô ấy đã cướp mất Thừa Huyền, nhưng. Nhung con chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn đuổi cô ấy đi, điều duy nhất con nghĩ, là bản thân con nên rời khỏi. Cô giáo cổ cô đừng khóc cũng đừng giải thích cô yêu Mộ tiên sinh như vậy, yêu đến mức phải dùng thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại tôi như vậy, thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi, cho nên tôi sẽ chủ động rời khỏi, tôi trả Mộ tiên sinh cho cô, chỉ cầu cô buông tha cho tôi. Sau khi Lê Vãn Ca nói xong, trực tiếp rời khỏi phòng. Cô đi đâu? Mộ Thừa Huyền xài đôi chân dài đuổi theo, nắm chặt cổ tay cô. Những lời của cô vừa rồi đã khiến hắn tức giận mà không biết sao. Chủ động rời khỏi, trả lại cho cô ta. Chấm, Lê Văn Ca, không phải cô luôn miệng nói rất yêu tôi sao, mới như thế đã dễ dàng từ bỏ, đây là cái cõ gọi là. Yêu, tôi không buông tay còn có thể như thế nào nữa. Lê Văn Ca quay đầu lại nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt bi thương. Anh còn nhớ rõ tối hôm qua anh đã đối xử với tôi như thế nào sao, mạng sống của tôi ở trong mắt anh, hèn mọn như một con kiến, tôi không thể vì cái tôi gọi là yêu, mà dẫm vào vết xe đổ của người vợ quá cố của anh được. Cô và cô ấy không giống nhau. Mộ Thừa Huyền nắm tay cô thấp giọng nói, cô ấy giết người, còn cô là bị oan. Vậy anh có bao giờ nghĩ tới, người vợ quả cổ của anh cũng có khả năng là bị oan không, chỉ là cô ấy không được may mắn như tôi, là có Tiểu Bao giúp đỡ thay tôi tẩy giải oan. Lê Vân Ca cố kiềm nước mắt, chỉ cảm thấy bùi ngùi xúc động. Hôm nay, nếu không phải Tiểu Bao đưa ra những chứng cứ này, có thể ở trong mắt anh tôi và người vợ quá cố của anh cũng như nhau, vận mệnh của tôi và cô ấy cũng giống nhau. Lúc nói tới đây, Lê Vãn Ca cũng không biết nên buồn thay cho mình trước đây hay là buồn thay cho Minh bây giờ. Sẽ không, Mộ Thừa Huyền nhìn chăm chú đôi mắt người phụ nữ, gương mặt anh tuấn, thoạt nhìn là thâm tinh, nhưng lại rất lạnh nhạt. Vị trí của cô ở trong lòng tôi, và cô ấy không giống nhau, mặc dù chuyện này, thật sự là có Lâm tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Ha ha, Lê Văn Ca cười, cười ra nước mắt, nghe anh nói, anh sẽ đảm bảo an toàn cho tôi, chắc là tôi nên cảm động, nhưng mà vì sao tôi lại cảm thấy đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đối với người vợ quả cố của anh vô tình bao nhiêu tương lai cũng có một ngày, đối với tôi cũng sẽ vô tình như vậy, chẳng qua tôi thông minh hơn người vợ quá cổ của anh một chút, biết được lúc nào thì nên thoát thân. Khi cô nói đến đây, mạnh mẽ hất tay người đàn ông. Có phải rời khỏi thật sao? Lúc này đây, Mộ Thừa Huyền không đuổi theo nữa. Lê Văn Ca tạm dừng nửa giây, tiếp tục đi về phía trước. Phía sau, giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên. Cô là người được tôi mua đứt, không phải nói đi là có thể đi, khuyên cô nên thấy đủ cách chương.